Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75, chương 74, tín đồ nhạc đội đăng tràng. 14/50. Năng lượng thành vì muốn tốt cho hoa hạ âm thanh thu lại hiện trường người xem. Trên cơ bản cũng là một chút âm nhạc kẻ yêu thích. Ngày bình thường bọn hắn đều quen thuộc ở trên mạng nghe ca nhạc. Tìm ta. Bởi vậy, lúc trước tín đồ nhạc đội âm nhạc video ở trên mạng nóng này truyền bá thời điểm, bọn hắn cũng ở đây trước tiên quan sát mấy cái này video. Nhớ kỹ cái này đến từ Đế Đô Học viện âm nhạc rock nhạc đội tín đồ nhạc đội. Chỉ là, trên mạng lưới truyền mấy cái kia video tuy nhiên pixel không tệ. Thế nhưng là cuối cùng còn vô pháp đạt tới chuyên nghiệp sân khấu nhiếp ảnh hiệu quả. Bởi vậy vô pháp rõ ràng bày biện ra Diệp Thu đám người bộ dáng. Cho nên đến bây giờ, tuyệt đại bộ phận nhìn qua những video này cũng không biết Diệp Thu bốn người cụ thể dáng dấp bộ dáng gì, nguyên nhân chính là như thế. Hiện trường người xem mới không thể nhận ra, trước mặt bọn hắn vị này Diệp Thu, chính là làm sơ bọn hắn thấy qua cái kia trong video Diệp Thu. Lại là hắn, vị kia đồng bạn nhất thời trợn to hai mắt. Đúng a, ta làm sao không nghĩ tới đây. Hắn nói hắn gọi Diệp Thu, là Đế Đô Học viện âm nhạc đại học năm 4 sinh viên tốt nghiệp. Ai, ta thật sự là quá ngu ngốc. Toàn bộ Đế Đô Học viện âm nhạc, ngoại trừ tín đồ nhạc đội Diệp Thu, ai có thể hát ra dễ nghe như vậy ca khúc đây? Đúng vậy a, nghe nói ban đầu cái kia 4 bài hát cũng là hắn tự mình sáng tác từ khúc viết ra. Thật sự là một cái đại tài tử a, với lại dáng dấp cũng tiến. Được rồi, trên thực tế lấy Diệp Thu dung mạo mà nói, không đủ trình độ xuất khí, chỉ là bởi vì tự tin của hắn cùng thong dong, loại kia bởi nội mà bên ngoài khí chất để cho hắn nhìn có chút không giống bình thường. Ngồi ở phía trước, bốn vị đạo sư tự nhiên cũng nghe được phía sau trên khán đài truyền tới một mảnh tiếng ồn ào. Chỉ bất quá thanh âm kia quá lộn xộn, bọn hắn nghe không chân thiết, chỉ là mơ hồ nghe được tín đồ nhạc đội cùng Diệp Thu các loại lời nói. Còn có một trận tiếng than thở. Tốt, mọi người xin yên lặng thoáng một phát. Thời điểm then chốt, vẫn là lão đại ca Lưu Chính Hoan đứng ra sắp hiện ra chàng trật tự ổn định lại. Ngươi lại còn chơi rock. Đợi đến chung quanh khôi phục yên tĩnh, Dư Thịnh Khánh ngồi thẳng thân thể, nhìn xem Diệp Thu, trên mặt lộ ra một trận kinh hỉ. Vậy các ngươi dàn nhạc tên gọi là gì? Tín đồ, Diệp Thu nói ra, chúng ta gọi tín đồ nhạc đội. Quả nhiên là hắn, làm Diệp Thu chính miệng thừa nhận. Hắn đúng vậy, đến từ tín đồ nhạc đội thì trên khán đài nhất thời vang lên lần nữa một mảnh ồn ào. Diệp Thu, ta là tín đồ. Ta là tín đồ a, ta vĩnh viễn ủng hộ các ngươi. Một tên người xem cuối cùng khống chế không nổi chính mình tâm tình kích động, theo trên chỗ ngồi đứng lên theo, hướng phía Diệp Thu lớn tiếng kêu lên, mà hắn lúc đó lập tức đưa tới mấy vị khác người xem công cộng va chạm kêu lên. Bọn hắn vậy mà cũng là tín đồ một thành viên. Ta cũng là tín đồ. Tín đồ, tín đồ, tín đồ. Tuy nhiên đứng lên gào thét chỉ có 6-7 danh người xem, nhưng là loại kia phấn khởi cùng kích động nhưng là để cho người ta thám thía cảm nhận được bọn hắn đối tín đồ nhạc đội yêu thích. Cảm ơn mọi người yêu thích. Diệp Thu không nghĩ tới mình tại giọng hát hay trên võ đài vậy mà cũng có thể gặp được chính mình dàn nhạc mê ca nhạc. Nhìn xem bọn hắn sốt ruột mà la lên tín đồ hai chữ, trong lúc nhất thời một khó khăn ức chế kích động cùng cảm động ở trong lòng kích động ra đến. Cùng lúc đó, ở sau đài diễn bá thất bên trong, Tào Tam Thuận, Trương Tử Kính cùng Đồng Đại Hải ba người cũng kích động lẫn nhau vai xoa vai. Trên mặt một trận tự hào. Xem, đây chính là chúng ta mê ca nhạc. Mọi người xem thật tốt, yêu mến bọn ngươi a. thật vất vả đem mấy vị này phấn khởi mê ca nhạc cho dưới sự trấn an đến. Lưu Chính Hoan đẩy trên sống mũi ánh mắt, mang trên mặt một tia khó che giấu kinh hỉ cùng ý cười. Vừa cười vừa nói, chỉ bất quá ta ngược lại thật ra có một cái vấn đề. Bọn hắn tại sao muốn gọi tín đồ đâu? Nhìn xem dưới đài mấy vị kia đã an tĩnh lại mê ca nhạc. Diệp Thu vừa cười vừa nói, lúc ấy tựa như là có người đem chúng ta tại tốt nghiệp hội diễn lên diễn sướng trong video truyền đến trên internet, sau đó nhận lấy rất nhiều bạn ưa thích, trong đó có một ít bạn bè phi thường yêu thích chúng ta diễn sướng, trở thành chúng ta mê ca nhạc. Sau đó bởi vì chúng ta gọi tín đồ nhạc đội, cho nên bọn hắn liền tự xưng tín đồ, còn tự động cho chúng ta ở trên mạng thành lập fan câu lạc bộ. Na Âm nghe xong, nhất thời cảm thấy hứng thú hỏi, vậy bây giờ có bao nhiêu người đâu? Có chừng 5-6 ngàn người đi, Diệp Thu nghĩ nghĩ nói ra. Đúng lúc này, dưới đài bất thình lình truyền đến giống to một tiếng. Không đúng, là 1.3 vạn người. Nói chuyện tự nhiên là một tên tín đồ. Dư Thịnh Khánh nghe xong, nhất thời cười quái dị một tiếng. Diệp Thu à, người thậm chí ngay cả nhà mình fan có bao nhiêu cũng không biết. Cái này có chút quá đáng nha. Có lỗi với thật xin lỗi. Diệp Thu một mặt lúng túng gãi gãi cái ót. Mấy ngày nay một mực đang cho thỏa đáng Âm Thanh làm chuẩn bị, không có kịp thời đi đóng chú bên kia, mời mọi người tha thứ. Sau khi trở về ta nhất định sẽ chú ý nhiều hơn. Không có việc gì, không có việc gì. Dưới đài cái kia mấy tên tín đồ liền vội vàng đứng lên, hướng về Diệp Thu khoát khoát tay. Nhìn thấy trên võ đài một màn này, đứng ở phía sau đài một đám tuyển thủ nhất thời một trận cực kỳ hâm mộ. Bọn hắn không nghĩ tới, cái này Diệp Thu tại còn không có xuất đạo thời điểm, vậy mà liền đã nắm dạng này một nhóm đáng tin fan. Đối với một tên ca sĩ mà nói, mê ca nhạc chính là bọn họ quý báu nhất một bút tài phú. Chờ đến trật tự hiện trường lần nữa sau khi bình tĩnh lại, Lưu Chính Hoan hỏi, vậy ngươi lần này tới, ngươi cái khác 3 vị thành viên biết không? Biết rõ, Diệp Thu cười gật đầu nói, bọn hắn đều nói, nếu như ta tại nhắm mắt chọn thời điểm bị quét xuống, cũng đừng hồi đế đô, bởi vì coi như trở về, bọn hắn cũng sẽ đem ta cất vào bao tải, sau đó để cho chuyển phát nhanh cho ta trục xuất trở về. Ha ha ha, nghe được Diệp Thu câu nói này, hiện trường nhất thời vang lên một trận cười vang. Xem ra các ngươi quan hệ thật rất tốt. Dư Thịnh Khánh cười cười, vừa định nói cái gì, bất thình lình nghe được trong tai nghe truyền tới nhắc nhở. Ngừng nói, nói ra, vậy bọn hắn hôm nay có hay không tới hiện trường đâu? Không có, Diệp Thu nói ra, nghỉ hè vé máy bay quá đắt, bọn hắn cũng không có tiết mục tổ thanh lý vé máy bay phí, cho nên liền không có tới. Hả, thật sao? Dư Thịnh Khánh trên mặt bất thình lình lộ ra một tia thần bí mỉm cười. Nhưng ta lấy được tin tức không phải như vậy nha. Nghe nói như thế, Diệp Thu không khỏi sững sờ. Có ý tứ gì? Một giây sau, theo Dư Thịnh Khánh trong miệng nói ra được một câu nói, để cho Diệp Thu tại chỗ lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tiếp đó, mời mọi người hoan nghênh tín đồ nhạc đội cái khác 3 vị thành viên đăng tràng. Ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.